Ngự Lôi, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Vân Khinh Beta, Sakura gã thật sự sợ hãi. Chuyện đó 9 năm trước khiến hắn đến bây giờ vẫn còn khắc sâu. Vì đứa bé đó khiến hắn không thể nào quên, mà khi nhắc tới đứa bé thì hắn đã nhớ lại. Sau lần đó, hắn không quên được ánh mắt đứa bé kia, mỗi lần nhớ lại cả người rét lạnh. Chẳng lẽ, đứa trẻ trước mắt này chính là đứa bé năm đó? Đúng vậy, mặc khi nói ra đáp án, nhìn người đàn ông kia mà cười, sắc mặt gã càng tái nhợt. Không thể nào, không có khả năng, khi đó mày còn không đến một tuổi. Làm thế nào có thể nhớ rõ? Nhưng thấy mặc khi không giống như nói dối. Sợ hãi hét lên, quái vật, mày là quái vật. Mặc khi nhíu mày. Quả thật bị người khác nói thành quái vật, cô rất không thoải mái. Hơn nữa còn bị gã đàn ông này nói như vậy. Sau đó gã từ trên mặt đất đứng lên, chạy vào trong rừng, sợ hãi hô to, quái vật à, cứu mạng, hừ, mặc khi hừ lạnh một tiếng. Hy vọng xa vời có người đến cứu mày. Đôi mắt nhìn theo gã đang chạy trốn, chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt có một đạo lôi điện trực tiếp bổ về phía gã. Chuyện chỉ được post tại Tam Vung Nguyệt Lao, phong động tĩnh không lớn, chỉ lôi điện đánh vào gã thôi, tiếng kêu của gã đàn ông kia cũng chấm dứt. Tiếp theo 2 đạo, 3 đạo, 4 đạo đánh xuống thân thể gã, đến khi không còn thấy thân ảnh, đi đến phía trước, cho cốt của hắn đều không còn, bị 9 đạo thiên lôi đánh tan thành cho bụi cũng là báo ứng của mày. Mặc khi bĩu môi, đem lá cây bao trùm lại nơi đó. Cho đến khi nhìn không ra dấu vết, mới nhanh chân chạy về nhà. Đều đã lâu như vậy, mẹ nhất định rất lo lắng. Dưới chân điện quang chợt lóe, nhanh chóng chạy về phía trước. Lần đầu tiên giết người Mặc Hy cũng không có cảm giác gì. Thả lỏng tinh thần, cả cho cốt cũng không còn thì có thể có cảm giác gì. Có phải chính mình trở nên lãnh huyết hay không? Tam Vung Nguyệt Lao, còn sau khi giết người còn có thể tỉnh táo xử lý hiện trường. Kể từ khi đến thế giới này, Mặc Hy cảm giác mình thay đổi. Có lẽ từ ngày Mặc Phàm bị đánh đến hộc máu cô liền thay đổi. Biết đạo lý cường giả vi tôn, người không có lực lượng, vĩnh viễn chịu khuất nhục, bị vùi dưới đáy xã hội. Càng đừng nói bảo vệ người bản thân muốn bảo vệ, trong nháy mắt đến bìa rừng. Điện quang dưới chân Mặc Hy cũng biến mất, chỉ dùng sức của trẻ con mà chạy. Đúng lúc nghe thấy tiếng nói của Chu Tiểu Trúc, Mặc, con ở đâu? Mặc, Mặc Hy nghe thấy, vội vàng đáp lời, ba, mẹ, Mặc ở chỗ này. Ba, đồng thời, chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Quả nhiên đã thấy Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm, còn có vài người đang lo lắng tìm kiếm trong rừng hô gọi. Khi thấy thân ảnh Mặc Hy, Chu Tiểu Trúc nhanh chân chạy đến ôm Mặc Hy vào lòng. Sợ hãi nói, Mặc không có việc gì chứ. Mẹ nghe chị Thạch nói con đi theo một người đàn ông. Con có biết mẹ lo lắng không? Sao con lại không nghe lời? Tùy tiện đi theo người lạ như vậy. Không biết đó là kẻ lừa đảo hay sao? Hả, nếu Mặc có chuyện gì, mẹ phải làm sao bây giờ? Nhìn Chu Tiểu Trúc càng nói càng đau lòng, trong mắt Mặc Hy toàn ấm áp, đối với Chu Tiểu Trúc nhẹ nhàng cười. Mẹ, Mặc không có chuyện gì, mẹ đừng lo lắng, sau này Mặc sẽ không như vậy nữa. Biết được là được rồi, biết được là tốt rồi, mẹ rất lo lắng, sau này còn như vậy, mẹ sẽ không cho Mặc ra ngoài nữa. Chu Tiểu Trúc hung hăng nói với Mặc Hy. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Chu Tiểu Trúc, Mặc Hy biết rõ chỉ vì muốn tốt cho mình, ngọt ngào cười nói, Mặc biết rõ, sau này Mặc sẽ không như vậy nữa. Mẹ không thể nhốt Mặc, tốt rồi, tìm được thì tốt rồi, về nhà trước thôi. Mặc Phàm cũng đi đến, rồi đối với người xung quanh thật lòng nói, cảm ơn mọi người, không chuyện gì, Mặc không có chuyện gì là tốt rồi. Đúng vậy, Mặc nghe lời như vậy, nếu có chuyện gì thì biết phải làm sao bây giờ. Tốt rồi, Mặc tìm được rồi. Tất cả mọi người trở về đi, mọi người cùng nhau trở về nhà. Mặc Hy được Chu Tiểu Trúc ôm trong lòng, về tới nhà, Chu Tiểu Trúc liền lấy cơm nóng cho Mạc Hy, mà Mạc Phàm ngồi đối diện với Mạc Hy hỏi, Mạc Mạc, ba nghe có người nói con bị một chú dẫn đi. Làm thế nào con chạy ra được? À, chú kia nói đột nhiên có việc phải đi. Mạc Hy tùy tiện tìm một lý do, dù sao người cũng đã biến mất, cô muốn nói thế nào cũng được, cũng không có ai làm chứng. Đột nhiên có chuyện, mặc dù Mạc Phàm nghi ngờ, nhưng cũng không quá để ý, chỉ cần Mạc Mạc không có chuyện gì thì tốt rồi. Liền nói, sau này không được tùy tiện đi với người lạ, có biết không? Vâng, Mạc Mạc biết rõ, Mạc Hy đáp ứng, Chu Tiểu Trúc cũng đã dọn cơm đến, đưa cho Mạc Hy, Mạc Hy nhận lấy liền từng ngụm ăn, mà Chu Tiểu Trúc và Mạc Phàm ngồi một bên nhìn cô. Mặt có chút u buồn. Mặc dù Mạc Hy nhìn ra được nhưng không biết có chuyện gì. Chỉ có thể chuyên tâm ăn xong cơm chính mình. Ăn xong thì bị Chu Tiểu Trúc bảo đi ngủ. Nằm ở trên giường, giường Mạc Hy cách giường Chu Tiểu Trúc không xa. Chỉ cách một lớp màn tre. Không có biện pháp, trong nhà chỉ có một căn phòng. Mạc Hy đã 9 tuổi. Ngủ cùng một chỗ với cha mẹ cũng không tiện. Lúc này Mạc Hy đang hấp thu năng lượng. Đột nhiên phát hiện trên giường Mạc Phàm có động tĩnh, cũng không phải là động tĩnh của chuyện kia, nếu bình thường Mạc Hy sẽ tiến vào trạng thái không linh. Phong bế thính lực, nhưng bây giờ thì không phải, không khỏi tập trung tinh thần lắng nghe họ đối thoại. Chu Tiểu Trúc truyền tới âm thanh cố ý đe thấp, "A Phàm, Mạc Mạc đã ngủ rồi sao?" "Ơ, đã ngủ." Mạc Phàm cũng đe thấp giọng nói. Ai, A Phàm anh nói phải làm sao bây giờ? Mạc Mạc từ nhỏ sớm hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường khác. Cho nên không được để Mạc Mạc biết, nếu không con bé nhất định sẽ tự mình giải quyết. Ơ, anh biết rõ, sẽ không để Mạc Mạc biết. A Phàm, công xưởng bây giờ đã đóng cửa rồi. Không có việc làm, Mạc Mạc muốn học lên nữa. Bây giờ phát sinh chuyện này, học phí phải làm sao bây giờ a? Trầm mặc một lát, Mạc Phàm đau khổ nói, đều tại anh vô dụng, ngay cả năng lực để con cái đi học đều không có. Không, đừng nói như vậy, cũng không thể trách anh được, chỉ tại công xưởng đóng cửa, không liên quan đến anh, còn có thể làm sao bây giờ, nếu không ngày mai anh lại đi tìm việc, tìm xem có nơi nào cần khuân vác hay không. Ơ, em cũng đi tìm, mặc kệ thế nào, bán nồi lấy tiền, mượn tiền, cũng phải để Mạc Mạc đi học, không thể để Mạc Mạc thiệt thòi. Ơ, yên tâm, bây giờ mau đi ngủ, ngày mai dậy sớm, đi tìm việc làm, ơ, ngủ sớm đi, sau đó truyền tới tiếng động chăn mền, rồi im lặng, nhưng trong lòng Mạc Hy không thế nào bình tĩnh, cô đã nói muốn để họ hưởng phúc. Nhưng chỉ lo cố gắng tu luyện mà quên mất sự vất vả của họ. Đồng thời trong lòng quyết định, ngày mai cô cũng muốn tìm cách kiếm tiền. 9 tuổi cũng đủ lớn rồi. Chỉ cần chú ý một chút, chuyện chỉ được post tại Tam Vu Nguyệt Lao. Còn không để người khác phát hiện năng lực của mình, cũng lắm được mọi người xem như thần đồng. Chỉ cần không trở thành yêu đồng là được. Cách chương.